Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 352, cải cách quân sự. Kết quả là: Hiểu tại Hozuki mang Jesu bày mưu đặt kế dưới. Tại Konoha xung quanh tiểu quốc gia phát động một lần lại một lần tập kích khủng bố. Làm người chế tạo khủng hoảng. Konoha nội địa tự do càng kế hoạch nhận trở ngại. Đành phải âm thầm điều động ninja tiến vào giữ gìn an toàn. Nhưng là cứ như vậy. Vẫn là hạt cát trong sa mạc. Chống đỡ được bên này. Ngăn không được bên kia. Mặt khác vụ ẩn cùng vân ẩn cũng không ngừng điều động ninja chui vào phá hư Konoha kế hoạch. Những tiểu quốc gia này lần nữa trở thành đại quốc nhóm đánh cược trận địa. Konoha lại gian nan phổ biến nội địa tự do cảng kế hoạch đồng thời. Qua chi quốc cái này tự do cảng tiến vào phi tốc phát triển kỳ. Qua chi quốc cũng chính thức trở thành nhẫn giới hải mậu trung tâm. Mỗi ngày đều cho vụ ẩn sáng tạo đại lượng tài phú. Có phong phú thu nhập. Hozuki mang Jesu mới có tiền tài đến phát triển quân đội. Đi qua lần trước theo Konoha ninja đại quân đọ sức. Hozuki mang Jesu dần dần ý thức được vụ ẩn quân sự lực lượng không đủ. Vụ ẩn quân sự xây dựng chế độ vẫn còn cũ kỹ đại quân đoàn tác chiến tư duy. Tuy nhiên tại đại quy mô trong chiến tranh áp dụng, nhưng là cũng không thích hợp hiện đại hóa quy mô nhỏ mô thức chiến tranh. Hozuki mang Jesu lập tức triển khai quyết đoán cải cách. Đầu tiên muốn làm nhạt đại quân đoàn tác chiến tư tưởng. Cường hóa quy mô nhỏ trong chiến tranh các binh chủng phối hợp vấn đề. Điểm này, Konoha làm liền rất không tệ. Lần trước trong chiến tranh, song phương đều là ngang nhau nhân số. Konoha ninja tổng là có thể bằng vào mỗi cái binh chủng phối hợp chiếm cứ ưu thế. Mà vụ ẩn bên này còn kém rất nhiều. So ra kém Konoha ninja tố chất. Thứ hai chia nhỏ binh chủng. Nhẫn giới hiện tại thông hành binh chủng chia nhỏ. Vì viễn trình, bên trong trình, cận trình cùng phụ trợ bộ đội, các binh chủng phối hợp, thường thường hội phát huy ra tuyệt hảo hiệu quả. Nhưng là Hozuki mang Jesu cho rằng dạng này còn chưa đủ. Hiện hành binh chủng phân công đã không thể thích ứng ngày càng tàn khốc chiến tranh. Nhất định phải lại chia nhỏ. Viễn trình binh chủng có thể chia nhỏ vì nguyên tố công kích. Về công kích. Mặt khác, Hozuki mang Jesu có sáng tạo ra một cái mới tinh binh chủng không quân ninja. Có được lên án quyền, liền có được quyền chủ động. Dù sao tại nhẫn giới có thể phi hành ninja không nhiều. Muốn bỗng dưng chế tạo một chi không quân bộ đội cũng không dễ dàng. Nhưng cái này cũng khó không được Hozuki mang Jesu. Bởi vì hắn biết rõ địa phương nào có thể thu hoạch được loại năng lực này. Đáp án ngay tại bị Konoha diệt vong không nhẫn, trừ không quân bộ đội. Hozuki mang Jesu lại chế tạo một cái tân bộ đội sinh hoạt trong hai lĩnh vực bộ đội. Kỳ thực chi bộ đội này một mực tồn tại, là Orochimaru vứt bỏ trợ thủ Thiên Chi chế tạo. Thiên Chi cũng là điên cuồng khoa học gia. Hắn một mực say mê tại sinh hoạt trong hai lĩnh vực tác chiến nghiên cứu. Nhưng là kế hoạch này một mực không nhận Orochimaru coi trọng. Thẳng đến đầu nhập vào Hozuki mang Jesu. Cái này mới có đất dụng võ. Đi qua chiến tranh kiểm nghiệm. Sinh hoạt trong hai lĩnh vực bộ đội tầm quan trọng cũng càng ngày càng nhận vụ ẩn coi trọng. Theo truyền thống thủy quân giáp biển quân khác biệt. Sinh hoạt trong hai lĩnh vực bộ đội có được tác chiến ẩn nấp. Chiến đấu lực mạnh. Chu kỳ trường mấy ưu điểm. Sinh hoạt trong hai lĩnh vực bộ đội làm một cái độc lập binh chủng. Từ sinh ra đến nay liền thụ Hozuki mang Jesu chỉ huy. Bên trong cắt cũng là chi bộ đội này quan chỉ huy. Tại lần trước đánh lén Konoha quá trình bên trong. Sinh hoạt trong hai lĩnh vực bộ đội phát huy ra sắc tác dụng. Cũng làm cho quốc gia khác nhận thức đến chi này binh chủng tầm quan trọng. Mặt khác, làm một cái đảo quốc. Hozuki mang Jesu xin dự định kiến tạo một chi hải quân. Chỉ có một cái cường đại hải quân. Tài năng thủ hộ vụ ẩn lợi ích, nhưng vô luận là kiến thiết không quân cùng kiện toàn hải quân, cũng cần thời gian cùng một khoản không nhỏ chi tiêu. Cho nên trong thời gian ngắn, Hozuki mang Jesu cũng không có tinh lực qua quản quốc gia khác sự tình. Konoha nội địa tự do cảng kế hoạch liền giao cho hiểu. có chi này phần tử khủng bố tại Konoha muốn áp dụng kế hoạch này chỉ sợ có chút khó khăn. Mặt khác, Hozuki Mangesu cũng đem Hozuki tiểu đội đội viên sai phái ra qua. Thỉnh thoảng cho Konoha tìm một chút phiền phức, để bọn hắn không thể hết sức chuyên chú phát triển. Mizukage đại nhân, Terumi mây thân ảnh xuất hiện tại gian phòng bên trong. Trà Chi Quốc đại danh điều động sử giả đến, nói là muốn hợp tác với chúng ta. Tại vụ ẩn thao túng dưới, Qua Chi Quốc ngày càng giàu có. Cái này khiến xung quanh một số tiểu quốc gia 10 phần nóng mắt. Không ít quốc gia nhao nhao điều động sử giả đến mưu cầu hợp tác. Hợp tác, Hozuki Mangesu cười nhạt một tiếng. Nói, có thể, đầu tiên để bọn hắn đem quân sự quyền cùng cảng khẩu quyền kinh doanh cũng giao cho vụ ẩn. Nếu không không bàn gì nữa. Trà Chi Quốc vẫn luôn là Konoha phụ thuộc. Tại Konoha theo vụ ẩn rằng có thời điểm sung làm chó săn nhân vật. Bây giờ mắt thấy Konoha không thành. Trái lại lấy lòng cùng vụ ẩn. Đối với những này cỏ đầu tướng, Hozuki Mangesu tự nhiên không có hảo cảm gì. Hắn cũng lười đi cùng những người này gặp mặt. Ruiz lại tới. Đối với Hozuki Mangesu phản ứng, Terumi May đã không cảm thấy kinh ngạc. Ruiz, Hozuki Mangesu nhịn không được cau mày. Cái này Ruiz đến khẳng định lại là vì hai nước hợp tác sự tình. Thế nhưng là Hozuki Mangesu liền là có chút không rõ. Vì cái gì Vân ẩn như thế chấp nhất tại theo vụ ẩn hợp tác đâu? Tứ đại lôi ảnh hư tiểu tử lại có cái gì mục đích? Bất quá nghĩ mãi mà không rõ về nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng ở sóng Chi Quốc sự tình bên trên, Vân ẩn đã xuất lực. Hozuki Mangesu không đáp ứng nữa lời nói chỉ sợ có chút nói không lại qua. Dưới mắt cục thế cũng rất rõ ràng. Vân ẩn cùng vụ ẩn versus Konoha cùng dụng ý khó dò nham nhẫn cùng xa nhẫn. Xem ra, lần này có cần phải qua Vân Chi Quốc đi một lần. Nghĩ đến cái này bên trong, Hozuki Mangesu khóe miệng lộ ra nụ cười. Hai ngày nữa, ta muốn đi Vân ẩn đi một chuyến. Qua Chi Quốc sự tình liền nhờ ngươi. Lại muốn rời khỏi. Terumi mây sắc mặt rõ ràng có chút thất vọng. Bất quá vẫn thuận theo gật gật đầu. Dưới mắt cũng là thời buổi rối loạn. Nàng cũng không có trách tội Hozuki Mangesu tâm tư. Vân ẩn ý đồ không rõ. Người phải cẩn thận nhiều hơn. Nàng bỗng nhiên thấp giọng nói. Không có trước kia vũ mị. Nhiều một ít quan tâm. Hozuki Mangesu hơi kinh ngạc. Terumi mây trời sinh vũ mị. Cực kỳ phong vận. Nhưng ở Hozuki Mangesu xem ra, có loại hư giả thành phần ở trong đó. Cho nên, hắn cũng không quá ưa thích Terumi mây mị. Bất quá đoạn thời gian gần nhất, Terumi mây tựa hồ có chút cải biến. Tuy nhiên vẫn như cũ vũ mị. Bất quá hai người đơn độc ở chung thời điểm, nàng lại một mực thu liễm. Trước kia đi cùng với nàng thời điểm, luôn cảm thấy nàng là nhà hàng xóm phong vận tỉ tỉ. Cho tới bây giờ mới có tiểu nữ nhân cảm giác. Ta biết rõ. Hozuki Mangesu cười. Đối với Terumi mây loại sửa đổi này, Hozuki Mangesu vẫn là rất hài lòng. Cái này hỗn đản, Terumi mây khó khăn thục nữ một lần. Vẫn không thấy tên này có cái gì cảm động. Cái này khiến nàng có chút tức giận. Hai người quan hệ một mực thật không minh bạch 3 năm. Hozuki Mangesu từ đầu đến cuối không có cho nàng một cái minh xác định vị. Cái này khiến Terumi mây 10 phần khó chịu. Khó chịu về khó chịu. Terumi mây trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Nàng cũng chưa từ bỏ ý định. Như là đã đợi 3 năm. Nàng cũng không kém lại chờ một lát. Đang lúc nàng muốn quay người lúc rời đi đợi. Hozuki Mangesu bỗng nhiên nói. Nghe nói có nhà tiệm mì sợi không tệ. Không bằng cùng đi ăn chút. Terumi mây thân thể chấn động. Trong nháy mắt nét mặt vui cười. Tốt. Cái này du mộc vấn đề rốt cục khai khiếu. Cũng không uổng công nàng đợi nhiều năm như vậy. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.